Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa xe bị thô bẩn kéo ra. A Hắc là người đầu tiên bị hai tên to lớn lôi ra ngoài. Chân anh ta bị thương nên không thể đứng vững, bị ấn mạnh xuống mặt đường như thả anh ấy ra. Ôn Thời Niệm vùng vẫy bò ra khỏi cửa xe. Thấy A Hắc bị đối xử như vậy, cô bỏ qua nỗi sợ hãi và bối rối của mình, xông lên chắn trước mặt A Hắc. Anh ấy là cảnh sát, các người không thể làm vậy. A Đỗ đang chuẩn bị ra hiệu cho thuộc hạ đưa A Hắc đi. Nghe thấy lời nói của Ôn Thời Niệm, động tác của hắn chợt khựng lại. Hắn quay người, ánh mắt sắc bén rơi xuống khuôn mặt tái nhợt của Ôn Thời Niệm. Cô biết gì rồi? Môi Ôn Thời Niệm mấp máy, từng chữ khó khăn lắm mới thốt ra từ kẽ răng. Các người là tội phạm MT. A Đỗ nhìn chằm chằm vào cô ấy vài giây, vẻ mặt trở nên phức tạp khó hiểu. Hắn khẽ thở dài, nhưng giọng điệu không hề có chút ấm áp nào. Xin lỗi nhé, cô Ôn. Hai tên to lớn lập tức tiến lên, bất chấp sự giằng co của Ôn Thời Niệm, mạnh mẽ giữ chặt cánh tay cô ấy, kéo cô ấy sang một bên. A Hắc liền bị đưa đi, nhét vào một chiếc xe phía sau. Đúng lúc này, cửa ghế lái đột nhiên mở ra, Ngôn Mặc lau đi vết máu rỉ ra ở khóe mày, ôm ngực bị túi khí đập vào mà đau nhói bước ra. Ngay khi cô vừa đứng vững, những họng súng lạnh lẽo tức thì từ bốn phía chĩa vào cô, bao vây cô chặt cứng. Ánh mắt A Đỗ lạnh nhạt, như nhìn một người chết. Alice, chuyện hôm nay làm quá lớn rồi, để không lộ tin tức. Cô e rằng không thể giữ lại được. Nói rồi, hắn đột nhiên giơ súng lên, chĩa thẳng vào đầu Ngôn Mặc. Tâm thần Ôn Thời Niệm chấn động, vừa định mở lời, Ngôn Mặc lại khẽ cười. Lộ tin tức gì cơ? Tin tức anh và ông Kiều đều là tội phạm MT. À, chuyện này tôi đã sớm biết rồi. A Đỗ cau mày, cô có ý gì? Khoảnh khắc ông cúi người nhặt, A Đỗ nhận ra bàn tay đang chống gậy của ông Kiều run rẩy nhẹ. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm anh thấy ông Kiều thất thố như vậy. Tôi đi xử lý ngay. A Đỗ sải bước về phía cửa, nhưng lại bị ông Kiều gọi lại. Chia làm hai đội, giọng ông Kiều lạnh như băng. Cậu dẫn người ra cửa trước cầm chân cảnh sát. Tôi dẫn người lên căn nhà nhỏ xử lý đồ đạc. Ông dừng lại một chút, gậy chống mạnh xuống đất. Cho dù chúng có lệnh khám xét đến, không tìm thấy bằng chứng, cũng không làm gì được chúng ta. Rõ, A Đỗ gật đầu dứt khoát, nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ để lại tiếng bước chân gấp gáp của anh ta trong không khí. Một lát sau, hàng chục người nhanh chóng tập hợp, mỗi người đều mang vẻ mặt sát khí. Ngôn Mặc tựa vào lan can ban công, nheo mắt nhìn ông Kiều với vẻ mặt âm trầm, dẫn theo hơn 10 tên thuộc hạ vội vã đi về phía sau khu nghỉ dưỡng. Thắt lưng của những người đó căng phồng, rõ ràng là đều dắt theo vũ khí. Ngôn Mặc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy còn vài phút nữa cảnh sát mới đến, cô không khỏi nhướng mày. Lão già này chẳng lẽ đã biết trước tin tức? Suy nghĩ một lát, Ngôn Mặc lấy mũ lưỡi chai và khẩu trang ra đeo vào. Thôi, đằng nào cũng đã chuẩn bị xong rồi, mình ra tay trước vậy. Đến trước căn nhà nhỏ, ông Kiều đích thân dùng chìa khóa mở cánh cửa dày nặng, ra hiệu cho hơn 10 tên tâm phúc tản ra canh giữ bên ngoài, còn ông ta thì nhanh chóng bước vào. Ông ta thuần thục xoay bức tượng đá trong tủ trưng bày, bức tranh sơn dầu trên tường im lìm trượt sang một bên, lộ ra chiếc két sắt âm tường. Ông ta hít sâu một hơi, ngón tay nhanh chóng nhấn các phím trên bàn phím mật mã, theo tiếng. Tít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẹ. Cánh cửa két sắt dày nặng từ từ bật ra. Đúng lúc ông Kiều đưa tay chuẩn bị lấy đồ vật bên trong ra thì một tiếng tít nhẹ vang lên. Cách chương.